Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 78 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 78 thì chúng ta xin điểm qua một chút nội dung ở tập trước. Là sau khi mà Trường Sinh bị thương và mệt mỏi, hắn liền ngủ một mạch đến buổi sáng ngày hôm sau. Khi mà mở cửa thì hắn thấy đông đảo quan lại từ các châu phủ đã chờ sẵn bên ngoài cung kính quỳ lại. Dù là trẻ tuổi nhưng Trường Sinh là đại thần nhất phẩm, nhưng lại thản nhiên bảo họ không cần phải quỳ, khiến ai nấy càng thêm dè chừng. Bởi vì ai cũng biết rằng hắn đã từng chém hàng chục quan lại ở cửa Kỳ Châu mà không qua phê chuẩn. Sau đó Trường Sinh tiếp xúc với cả tuần sát sứ và hiệu úy cấm quân. Hai người nắm rõ tình hình địa phương ở đây. Bọn họ lo hắn truy cứu trách nhiệm. Thực ra thì hắn đến đây chỉ vì chuyện riêng, nhưng cũng tranh thủ nghe báo cáo. Trường Sinh thì sau đó ra lệnh gián cáo thị, cho phép là dân chúng ở đây đến phủ nha kêu oan ở trong vòng 5 ngày. Đồng thời ra điều luật nghiêm khắc là bất cứ ai mà ngăn cản dân chúng kêu oan, kể cả quan hay là lính, đều sẽ bị tru di tam tộc. Thế nhưng mà 3 ngày trôi qua rồi, không một ai đến khiếu kiện. Trường Sinh bắt đầu ngấm ngầm hiểu ra là các quan lại địa phương vẫn ngấm ngầm đàn áp dân chúng, bất chấp cáo thị của hắn. Cái lệnh mà tru di tam tộc tuy là nghiêm khắc nhưng mà vẫn không đủ khiến cho họ sợ. Điều này khiến cho Trường Sinh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bỏ qua thì thất tín, mà nếu làm thật thì sẽ gây ra một cuộc đổ sát lớn, ảnh hưởng đến cả ngàn người. Trong lúc mà trao đổi với đại đầu thì Trường Sinh khẳng định công lý là nền tảng giữ lòng dân. Nếu quan lại tiếp tục áp bức dân la lành, lòng dân sẽ mất và triều đình sẽ lung lay. Dù là mang tiếng xấu nhưng hắn vẫn muốn làm người đào giếng trồng cây, hy sinh danh tiếng của mình để đổi lại công bằng cho thiên hạ. Cuối cùng là Trường Sinh quyết định tiếp tục chém trước tâu sau, dọn sạch đám quan lại địa phương gian trá ở Lập Châu này, dù biết chuốc thêm nhiều sự oán trách. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng là Trường Sinh có dám thẳng tay trừng trị đám quan lại hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 78 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi nhận lệnh từ Trường Sinh, đại đầu nhận lệnh rời đi. Không lâu sau thì quan phụ trách hình luật đến. Sau khi được Trường Sinh hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm, người này liền cung cấp một số manh mối. Sau đó Trường Sinh ra lệnh cho cấm vệ quân chia làm nhiều đường, phân biệt đi các nơi. Còn bản thân hắn và đại đầu cũng thân trinh xuất mã, dẫn quân ra khỏi thành. Trường Sinh và đại đầu đến một thị trấn tên là Cao Dương, cách Thành Châu khoảng 30 dặm về hướng Tây Bắc. Cùng đi với hai người còn có 20 Vũ Lâm quân nữa. Vũ Lâm quân đều cưỡi ngựa chiến cao lớn, cả đoàn phi ngựa nhanh chóng, chưa đầy nửa canh giờ đã tới được thị trấn Cao Dương. Quan phụ trách hình luật chỉ biết nhà thường xuyên đi kiện ở thị trấn Cao Dương này, nhưng không rõ địa chỉ ở cụ thể. May mà thị trấn này không có lớn, cả đoàn xuống ngựa bên ngoài, theo tiếng mõ tìm được một người đánh canh. Hỏi thăm xong liền biết được vị trí của nhà đó, sau đó lợi dụng đêm tối lặng lẽ mà tiếp cận. Thấy ở bên ngoài sân của nhà này thì không có nha dịch canh giữ, Trường Sinh và đại đầu liền nhìn nhau. Chẳng lẽ đa nghi rồi, quan phủ địa phương không phải là người chặn những người muốn kiện sao? Đang lúc mà hai người nghi hoặc nhìn nhau, Trường Sinh đột nhiên nghe thấy ở trong nhà dường như có tiếng khóc. Lắng tai nghe kỹ, quả nhiên có người đang khóc. Gia đình này điều kiện khá giả, ở trong một ngôi nhà tứ hợp viện, có tường bao và cổng. Vừa nghe thấy tiếng khóc thì hai người liền vận khí nhẹ người nhảy lên tường. Cửa phòng ở bên trong đang đóng chặt, vì trong nhà không thắp đèn nên hai người không thấy rõ tình hình bên trong. Đang lúc Trường Sinh do dự có nên vào xem hay không, đại đầu ở bên cạnh giơ tay chỉ: "Đại nhân, xem kìa." Theo hướng của đại đầu chỉ, Trường Sinh thấy một cây gậy dựa ở bên cửa. Là quan lại của triều đình, đương nhiên là hắn nhận ra đây là cây gậy sát oai mà nha dịch thường dùng. Ngay trong chớp mắt đó, Trường Sinh đã nổi lên sát ý. Cái lũ tham quan ô lại đáng chết này, sợ dân chúng kêu oan, dám coi thường cảnh cáo nghiêm khắc của hắn, phái người chặn người dân ở ngay tại nhà. Nha dịch được phái đến canh giữ thì không đứng ở bên ngoài sân, bởi vì hai lý do. Một là đảm bảo gia đình này không thể chạy ra ngoài kiện cáo, hai là sợ lộ tin tức sẽ bị hắn trừng phạt. Thế nào gọi là biết pháp lại phạm pháp? Đây chính là biết pháp lại còn phạm pháp đó. Cái gọi là cố ý làm trái, đây chính là cố ý làm trái. Còn thế nào gọi là tự tìm đường chết, đây cũng chính là tự tìm đường chết. Mạnh Nhất, đừng khóc lóc nữa, thật là xui xẻo quá mà. Khóc nữa ta đập chết bây giờ. Trời ơi, các người là nha dịch, lại dám tự tiện xông vào nhà dân, còn có vương pháp nữa hay không hả? Một giọng ông lão thốt lên. Vương pháp? Ở cái Lập Châu này, chúng ta chính là vương pháp đó. Người nói thì không phải kẻ vừa quát tháo, nhưng giọng điệu ngạo mạn chắc chắn cũng là nha dịch. Tiếp theo là tiếng thở dài của ông lão và tiếng khóc lóc của bà lão. Còn khóc lóc cái gì? Đồ khốn này! Tên nha dịch tức giận chửi bới. Hai lão già các ngươi thật là hại khổ chúng ta. Năm nào cũng đi kiện, mấy năm nay khiến chúng ta chạy đôn chạy đáo, chịu bao nhiêu tội. Nhưng mà con trai tôi chết oan, nó đâu có giết người. Giọng bà lão đầy nước mắt. Nhưng mà nó đã nhận tội ký tên, vụ án cũng đã kết thúc rồi, các người phải chấp nhận đi. Giọng tên nha dịch. Nhưng đấy là các người đảo trắng thay đen, dùng nhục hình bức cung nó mà. Bà lão khóc lóc. Các người sợ nó kêu oan khi hành hình nên đã cắt cả lưỡi của nó. Con tôi thật là tội nghiệp. Con trai tôi ơi, ông trời ơi. Mày khiếp cái đồ khóc lóc. Được, để tao cho mày khóc. Vừa chửi thì tên nha dịch vừa tát vào mặt bà lão. Đốp đốp. Ôi, xin mà đừng đánh bà ấy. Đừng đánh bà ấy. Ông lão vội vàng ngăn cản lại. Mày kiếp ngày nào cũng phải trông hai lão già các người, thật là xui xẻo mà, bực hết cả mình. Tên nha dịch vẫn chưa nguôi giận. Hai vị quan gia, đổi vị trí mà suy nghĩ, các người cũng có cha mẹ vợ con mà. Nếu người nhà các người bị oan ức, các người liệu có đi kêu oan không chứ? Ông lão dường như là rất có học, nói năng rất có lý lẽ. Nếu như quan phủ xử án công bằng, không giết oan, thì sao phải sợ chúng tôi đi kiện chứ? Hay là để chúng tôi gặp quan tuần tra của triều đình, trình bày rõ đầu đuôi, để ngài ấy phán đúng sai. Nếu như chúng tôi vô lý cản quấy, thì quan trên cũng không tha cho chúng tôi mà. Lão Vương, tên nha dịch bèn nói, hai người các ngươi khổ như vậy làm gì? Tôi già rồi, đừng nghĩ đến chuyện kiện cáo nữa. Trước đây chẳng phải các người vào kinh kiện rồi hay sao? Lần nào chẳng bị chúng ta đuổi bắt về, rồi trị tội gây rối ngồi tù nửa tháng. Thôi, nghe ta khuyên một câu, chấp nhận sự thật đi thôi. Quan già, ngài nói phải lắm. Ông lão nói, hai chúng tôi đều già rồi, kiện không nổi nữa. Nhưng mà tôi nghe nói trong châu có vị đại quan đến, người có oan tình đều có thể đến kêu oan mà. Xin hai vị làm ơn làm phước, tha cho chúng tôi đi. Mày kiếp bực mình thật nhỉ. Hai lão già này thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Tên nha dịch nóng tính quát tháo. Quan gia. Ông lão sốt sáng mà nói, đây là giấy tờ nhà đất của chúng tôi, cả mấy mẫu ruộng nữa, mấy năm nay cũng vì kêu oan cho con trai, gia đình họ Vương đã nhà tan cửa nát, chỉ còn lại chút này thôi. Hai vị xin đừng chê, cứ lặng lẽ nhận lấy rồi thả cho chúng tôi đi. Chúng tôi tuyệt đối không bán đứng hai vị. Nếu bị bắt lại, sẽ nói là chúng tôi trốn đi lúc hai vị mệt mà ngủ quên. Cái gì? Còn muốn mua chuộc ư? Tên nha dịch nóng tính nói giọng mỉa mai. Này lão tôn, xem ra mấy năm nay thì ngươi nhận không ít quả hối lộ của hai lão già này nhỉ. Năm ngoái hai người này chạy đến châu kiện, có phải là ngươi tha hay không hả? Nói bậy nữa bạn, ta không nhận gì của họ cả. Tên nha dịch kia thì vội vàng phủ nhận. Hai cái lão già các ngươi bỏ ý định này đi. Tên nha dịch nóng tính chửi. Lý Trường Sinh ở Ký Châu giết mấy chục quan lớn nhỏ, thủ đoạn không khác gì Lại Tuần, Võ Chu, Lai Tuấn Thần đâu. Chúng ta không thể để cho các ngươi đi gặp hắn được. Nhưng nếu con trai tôi không oan, dù có gặp ông ta thì cũng không gây họa cho các quan châu mà. Ông lão nói. Đừng có nhiều lời nữa, ta đã nói là các người không gặp được hắn đâu mà. Tên nha dịch nóng tính nói. Mà này lão tôn, ta nghe nói tên kia tuổi còn trẻ, lại là một đạo sĩ, sao có thể tàn nhẫn như vậy nhỉ? Mấy chục quan nói giết là giết không chớp mắt, kinh thật. Này, người cẩn thận lời nói đó, sợ có người nghe lén nói bậy gây họa đó. Tên nha dịch kia vội vàng ngăn cản lại. Ta sợ cái rắm. Nghe đến đây thì đại đầu đã không kìm nổi cơn giận nữa, liền nhảy xuống đất đá tung cửa. Mẹ kiếp, đồ khốn, thật là không sợ sao? Trường Sinh thì cũng không vào nhà cùng đại đầu, sau khi xuống đất liền mở cửa then cổng. Vũ Long Quân lập tức ở bên ngoài xông vào. Trường Sinh đi ra ngoài cổng đứng chờ. Trong nhà vang lên tiếng chửi bới của đại đầu, cùng với cả tiếng kêu thảm thiết của nha dịch. Khỏi phải nói thì đại đầu đang giận dữ đánh tới tấp bọn chúng. Vũ Long Quân thì đều mang theo đuốc, đuốc thắp sáng khiến trong ngoài sân đều sáng như ban ngày. Tiếng động và ánh sáng đột ngột khiến hàng xóm xung quanh giật mình. Khi mà mọi người ra xem thì đại đầu đã túm tóc một tên nha dịch lôi ra từ bên trong phòng. Đại đầu tuy nhỏ con như là người luyện võ, lôi tên nha dịch miệng mũi đầy máu không hề khó khăn ra. Ra cửa liền nhặt một cây gậy sát oai ở bên cạnh, định đánh ở trong sân. Nhưng mà thấy bên ngoài đã tụ tập nhiều dân làng, liền lôi tên nha dịch ở ra ngoài cổng, rồi vung gậy đập thẳng một cái vào đầu, khiến đầu vỡ toác chảy máu. Hai người này thì đều là mặc quan phục, và Trường Sinh và đại đầu cũng mặc quan phục, Vũ Lâm Quân cũng mặc quan phục. Dân làng biết họ là quan phủ, dù là thấy đánh đập tàn nhẫn nhưng mà không dám đến ngăn cản. Hương Chính nơi này cũng ở gần đó, thấy nhà họ Vương xảy ra chuyện như vậy liền vội vàng can đảm đến xưng danh tính hỏi nguyên do vì sao. Ta chính là giám sát ngự sử đài phó đại đầu, ngũ quan phẩm. Đại đầu bèn lấy ra ấn quan cho Hương Chính xem. Ngươi lập tức đánh chiêng gọi hết dân làng đến đây, nếu đánh chậm ta sẽ đánh chết luôn người đó. Đại đầu nói xong liền vung gậy đánh tên nha dịch nóng tính đang ôm đầu, lần này đánh vào chân quán. Còn chưa quỷ. Một gậy này đã trực tiếp đánh gãy chân trái của tên nha dịch, hắn kêu thảm thiết ngã vật xuống đất. Đại đầu vẫn chưa hả giận, lại đánh thêm một gậy nữa, gãy luôn cả chân phải. Chân gãy, gậy cũng gãy. Đại đầu vứt gậy đi, sau đó chửi tên nha dịch đang rên rỉ dưới đất. Làm quan lại, nên yêu thương dân chúng, bảo vệ công lý. Ngươi làm gì chứ? Muộn oai hùm dọa cáo, ức hiếp kẻ yếu, còn dám đánh cả bà già. Triều đình nuôi đồ chó má như ngươi làm cái gì hả? Dân làng thấy tên nha dịch đầy máu, lại nghe tiếng kêu thảm thiết, những người nhát gan thì không dám đứng xem, định bỏ đi. Đại đầu thấy vậy nhíu mày giơ tay nói. Không ai được đi cả, ai đi ta giết kẻ đó. Nghe lời đe dọa của đại đầu, dân làng sợ hãi im lặng, không dám nói cũng chẳng dám đi. Tiếp đó thì tiếng chiêng nhanh chóng vang lên. Hương Chính tự tay đánh chiêng tập hợp dân làng lại. Thấy đại đầu rút đao từ lưng của một tên Vũ Lâm quân, Trường Sinh biết hắn định làm gì, liền quay định đi. Đúng vào lúc này thì hai vợ chồng già run rẩy đi ra từ trong sân. Ông lão thì là người có học, vừa thấy Trường Sinh mặc quan phục màu tím, lập tức biết là đại thần triều đình, liền kéo bà lão quỳ xuống, khấu đầu liên tục, khóc lóc kêu đại nhân. Nhìn thấy hai người nước mắt giàn giụa khóc lóc thảm thiết, Trường Sinh chợt nhớ lại bản thân mình ngày trước ở Vương Gia Khang, khi mà mọi người định giết lão hoàng chia thịt, hắn đã phủ lên người của lão hoàng. Lúc đó mọi người định đánh chết luôn hắn, trong lòng hắn lúc ấy chỉ còn lại nỗi bi thương vô hạn mà thôi. Và cũng chính vào lúc nguy nan đó, sư phụ và sư huynh sư tỷ xuất hiện cứu hắn và lão hoàng. Tâm trạng của hắn lúc đó cũng giống như là đôi vợ chồng già trước mặt lúc này, sư phụ và sư huynh sư tỷ đều là ân nhân của hắn. Trường Sinh đỡ hai người già dậy, nhưng họ quá xúc động không thể đứng vững. Trường Sinh đành đứng thẳng và nói: "Hai người yên tâm đi, ta nhất định sẽ thân trinh xét lại vụ án. Nếu như quả thực con trai của hai người bị oan, ta sẽ minh oan phục hồi danh dự cho hắn ta, sau đó sẽ nghiêm trị tất cả quan lại có liên quan." Nghe thấy lời của Trường Sinh thì hai người già xúc động lắm. Bà lão khóc ngất đi, còn ông lão gần như điên cuồng: "Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt mà." Chưa đợi cho dân làng tập hợp lại đầy đủ, đại đầu đã hét lớn: "Ngự sử đài giám sát lại trị đại đường, tiếp nhận oan tình ở Lập Châu. Trong cáo thị đã nói rõ, quan lại địa phương nào dám ngăn cản dân chúng kêu oan, lập tức tru di tam tộc. Tên nha dịch này cố ý làm trái, coi thường pháp luật, xử tử ngay tại chỗ để răn đe." Đại đầu nói xong thì chém ngay lập tức, không biết là cố ý hay là quá phẫn nộ mà chém trượt, khiến cho tên nha dịch kêu thảm thiết lăn lộn trên đất. Một đao chém không được thì chém liên tiếp, lại trượt nữa. Đến lúc này thì Trường Sinh biết đại đầu là đang cố ý định ngăn cản lại, nhưng nghĩ tới hành vi trước đó của tên nha dịch, liền để mặc cho đại đầu chém tới 7-8 đao thì mới chém chết hẳn hắn. Cảnh tượng nói chung là vô cùng thảm khốc. Tên nha dịch còn lại thì sợ đến mềm nhũn cả người. Đại đầu tất nhiên là không tha cho hắn, nhưng vì hành vi không quá tệ như là tên kia nên cho hắn một cái chết nhanh chóng. Dân làng thì chưa từng thấy cảnh máu me như thế bao giờ, nhiều người sợ đến ngất xỉu. Đại đầu sau đó trả đao cho cấm vệ nhìn Trường Sinh. Trường Sinh không nói gì với mọi người, chỉ lệnh cho tên hương chính chuẩn bị xe ngựa đưa hai vợ chồng già đến phủ nha Thành Châu, nói rồi liền quay người rời đi trước. Trường Sinh không nói nhưng đại đầu liền thay mặt kết thúc: "Mọi người nghe cho rõ đây, chỉ cần ai có oan tình, triều đình sẽ làm chủ cho các người. Quan lại châu huyện nào dám ức hiếp dân chúng, đây chính là kết cục." Đại đầu nói xong thì cũng nhanh chóng đuổi theo Trường Sinh. Đội Vũ Lâm quân đi theo cũng lập tức rút lui. Một đoàn người rời khỏi thị trấn, lên ngựa quay về theo đường cũ. Thấy Trường Sinh mãi nhíu mày không nói, đại đầu đoán được ý nghĩ trong lòng quán: "Đại nhân, đại nhân đã nghiêm khắc cảnh cáo bọn chúng trước rồi, vậy mà bọn chúng vẫn dám liều mạng làm bậy, đúng là tự tìm đường chết. Theo ý của tiểu nhân, nên chém thêm một đợt nữa, để cho các quan chức châu quận khác không dám nghĩ rằng chuyện ở Tế Châu sẽ không tái diễn. Giết thêm một loạt ở Lập Châu này cũng đủ răn đe tất cả quan lại địa phương, xem là còn ai dám lừa trên dối dưới, hà hiếp bá tánh nữa hay không." "Người nói có lý đó." Trường Sinh gật đầu. "Nếu là vào thời Thịnh Đường, quốc gia ổn định, việc chỉnh đốn quan lại cũng không cần phải gấp gáp và tàn khốc như thế. Nhưng sau loạn hoàng xào, lòng dân đang cực kỳ bất ổn. Nếu quan lại địa phương cứ tùy ý hành hành, bá tánh sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào triều đình. Đây là chuyện hủy hoại quốc bản, thối rễ gốc. Giết thì chắc chắn phải giết rồi, nhưng ta đang đau đầu, không biết giết bằng cách nào để cho hợp tình hợp lý đây? Thì Chu Di Tam Tộc, đại đầu quả quyết: đại nhân đã nói rõ ràng trong cáo thị rồi, ai dám ngăn cản dân chúng kêu oan sẽ Chu Di Tam Tộc. Đại nhân không thể chỉ nói mà không làm, nếu không sẽ không đủ sức răn đe quan lại các nơi đâu. Chu Di Tam Tộc, như vậy còn tàn khốc hơn cả giết cả nhà đó. Trường Sinh nhíu mày lại: và ngươi có biết rằng nếu thực sự Chu Di Tam Tộc sẽ giết chết bao nhiêu người hay không? Tiểu nhân ở ngự sử đài lâu rồi, tại sao lại không biết chứ? Đại đầu đáp: ở bên phụ tộc giết đến cả cô dì đã xuất giá, rồi chị em gái và con cái. Còn bên mẫu tộc thì giết cả dì và anh em họ. Bên thê tộc thì giết cả cha mẹ vợ. Tính ra phải giết một tên cũng phải lưu lụy đến mấy trăm người. Nhưng mà mấy tên nha dịch chỉ là làm theo lệnh, phía bên trên bọn họ cũng có các cấp quan lại nữa. Trường Sinh thở dài: nếu như lôi ra hết thì e rằng phải giết đến mấy vạn người đó. À, cái này nghe có vẻ hơi nhiều nhỉ? Đại đầu lộ vẻ khó xử: nhưng đại nhân đã tuyên bố rồi, lẽ nào lại không ra tay sao? Ta chỉ là dọa chúng mà thôi. Trường Sinh cau mày nói: ta biết rõ bản chất của bọn quan lại địa phương, nếu không nói nghiêm khắc thì chúng chắc chắn sẽ lừa dối. Nhưng ai ngờ chúng dám thực sự ngăn cản dân chúng kêu oan, giờ thì khó xử rồi đây. Đại nhân, đại nhân còn quản cả hộ bộ, hiện giờ nhà Đường còn bao nhiêu nhân khẩu vậy? Đại đầu hỏi. Theo sổ sách là 70 triệu. Trường Sinh đáp. Vẫn còn nhiều thế cơ à? Vậy đại nhân cứ giết đi, khiến cho lũ tham quan sợ đến mức đái ra quần. Đại đầu hăng hái mà nói. Dân đen thì vốn chẳng ưa gì bọn làm quan cả, cách tốt nhất là để triều đình thu phục nhân tâm là phải tra xét tham nhũng, chém đầu lũ quan tham. Nói như vậy cũng không thể giết quá nhiều được. Trường Sinh lắc đầu. Một người làm một người chịu, Chu Di vốn là bất công, nếu thực sự ra tay giết mấy vạn người, ta sẽ bị ngàn đời nguyền rủa đó. Các sử quan trong triều không tha cho ta, bọn văn nhân hủ lậu ngoài dân gian cũng sẽ không buông tha đâu. Chúng không hiểu cái gì gọi là dĩ sát chỉ sát, chỉ biết dùng miệng lưỡi đạo đức giả để mà bôi nhọ ta mà thôi. Vậy theo đại nhân phải làm sao? Đại đầu hỏi. Trường Sinh không trả lời ngay. Đột nhiên: à, có cách rồi. Trường Sinh chợt nghĩ ra. Những quan lại ức hiếp dân chúng thì giết sạch, không tha một tên. Còn những người bị liên đới thì tống giam chờ xử trảm. Ta sẽ gửi công văn về triều, hoàng thượng ắt sẽ hiểu ý của ta, tất sẽ nhân cội này mà ân xá. Qua lại như vậy cũng mất nửa năm, cũng đủ để răn đe quan lại các nơi khác rồi. À, đúng đúng đúng đúng đúng, cách này hay đó. Đại đầu vui mừng tán thành. Vừa dọa được quan lại, lại vừa làm nổi bật lòng nhân từ của hoàng thượng. Sau khi đã tìm ra cách xử lý được chuyện này, thì hai người liền thúc ngựa tăng tốc cùng Vũ Lâm quân trở về thành Lập Châu. Vừa đến cổng thành thì họ phát hiện có một kẻ cưỡi ngựa đang ra khỏi thành. Lúc này đang là canh tư, dân thường không thể tự do ra vào. Thấy kẻ đó cưỡi ngựa đi ra, đại đầu lập tức quát hỏi: kẻ nào? Người cưỡi ngựa là một người thanh niên, vốn đang hoảng hốt khi mà thấy đám người. Nghe tiếng quát của đại đầu càng thêm sợ hãi, giật dây cương thúc ngựa bỏ chạy. Đại đầu thấy vậy thì lập tức quay ngựa đuổi theo. Ngựa của hắn là Hán Huyết Bảo Mã, chỉ đuổi trăm trượng đã bắt được kẻ kia, lôi sành sạch kéo trở về. Đại nhân! Đại đầu đưa một bức thư nhàu nát, tên này định nhét thư vào miệng nuốt đó. Trường Sinh nhận lấy rồi xé ra xem. Hóa ra đây là thư của Thứ Sử Lập Châu gửi cho Tây Xuyên Vương Kiến. Đại ý là muốn dâng thành đầu hàng, xin Vương Kiến phái binh tới trấn giữ. Trường Sinh bèn đưa thư cho đại đầu, hắn xem xong thì tức giận mà mắng: mẹ kiếp đồ chó má này, biết mình khó thoát tội, dám phản bội triều đình theo giặc, khốn nạn thật. Hai người vốn đã nổi giận, Giờ thấy thứ sử Lập Châu còn mưu phản thì càng thêm phẫn nộ, lập tức dẫn theo Vũ Lâm quân phi ngựa quay trở về. Dù là quân số ít hơn nhưng mà Trường Sinh và Đại Đầu đều là người võ nghệ cao cường. Khi mà đánh vào phủ nha thì thứ sử Lập Châu không dám kháng cự, đành chịu trói tay trở bắt. Tiếp đó là ổn định tình hình. Các đội Vũ Lâm quân phái đi các nơi cũng lần lượt trở về, không đội nào trở về tay không cả. Đều bắt giữ hết cả bọn nha dịch được quan phủ phái đi ngăn cản dân kêu oan. Khi mà trời dần sáng thì dân chúng bị oan ức không còn bị ngăn cản, lũ lượt kéo đến. Trường Sinh tự mình thăng đường lần lượt xét xử. Tục ngữ có câu rồi, bình sinh không làm việc thất đức, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Quan lại địa phương tìm mọi cách ngăn cản dân kêu oan, chủ yếu là vì trong lòng có quỷ. Bọn họ biết rõ những vụ án mình xử là trắng đen lộn ngược, không chịu nổi tra xét, cũng không dám đưa ra ánh sáng. Trường Sinh xử án rất nhanh, dù án xưa đến đâu, tình tiết phức tạp như thế nào cũng chỉ là trong một nén hương là có thể xong. Lý do hắn xử nhanh như vậy thì ngoài việc tâm tư tinh tưởng, còn có một nguyên tắc quan trọng là vô tội suy đoán. Nếu như là không có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo có tội thì phán vô tội. Làm quan mà muốn không oan sai, không bỏ lọt kẻ có tội là điều cực kỳ khó. Câu không oan một người tốt, không tha một kẻ xấu chỉ là nói suông. Dù quan pháp có giỏi đến đâu thì cũng không thể làm được. Vì vậy nguyên tắc quán là thà tha 10 kẻ xấu chứ không oan một người tốt. Ngoài ra thì có mấy phủ huyện nghe tin trước, biết là không chịu nổi tra xét lại, đã âm thầm tiêu hủy hồ sơ. Chỉ cần hồ sơ không đầy đủ đều là xem là án oan và truy cứu trách nhiệm quan lại. Sợ tra xét thì tức là trong bụng có quỷ tức là có vấn đề. Làm quan thì cũng là người, ai cũng có lúc phán đoán sai lầm. Cách làm đúng là biết sai thì sửa, chứ không phải tìm cách che đậy, nhận lỗi không xấu hổ. Dân chúng không những không chê cười chuyện đó, ngược lại còn cho rằng quan lại rộng lượng thẳng thắn. Nhưng nếu rõ ràng đã làm sai mà còn cố tình giả vờ, duy trì cái gọi là uy nghiêm quan phủ thì dễ mất lòng dân. Cứ như vậy mà chỉ trong một ngày, Trường Sinh đã xử xong hơn 40 vụ án tồn đọng, tốc độ cực kỳ thần tốc. Nhưng sau một ngày xử án thì tâm trạng của Trường Sinh vô cùng nặng nề. Những vụ án này đều là do nguyên cáo hoặc gia đình nạn nhân nhiều năm kêu oan. Trong số họ thì ít có dân nghèo khổ, đa phần là những người biết chữ hoặc là có chút gia sản. Nhưng nhiều năm kêu oan cùng sự đàn áp của quan phủ địa phương đã khiến cho cuộc sống của họ khốn đốn. Nhiều nhà đã rơi vào cảnh gia tứ bích lập, có nghĩa là nhà trống bốn vách. Hơn nữa, tại sao trong số những người kêu oan không có dân nghèo? Phải chăng là dân nghèo không bị oan ức ư? Tất nhiên không phải rồi. Chỉ là dân nghèo không biết chữ, không có tiền, nên là cho dù có chịu oan ức cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không biết kêu chẳng dám than. Đến ngày hôm sau, số người đến kêu oan giảm rõ rệt. Dù không có ai nhưng Trường Sinh vẫn ngồi chờ. Đại Đầu và các tuần sát sứ do ngự sử đài phái đi làm bồi thẩm cũng ngồi cùng hắn suốt 3 ngày liền. Tới hôm đó thì có lính phi ngựa mang thư đến. Hóa ra là đại quân đi dẹp loạn do Long Hạo Thiên chỉ huy, sẽ đi qua thành này vào giờ thìn ngày mai, yêu cầu Lập Châu phái người đón tiếp Khao Quân. Xem xong thư, Trường Sinh vứt sang một bên. Thứ sử Lập Châu cùng với cả mấy chục quan lại khác hiện đang bị giam ở trong ngục chờ ngày mai chém đầu. Hắn không có thời gian để tiếp Long Hạo Thiên. Theo lệ thường thì chém đầu thường vào giờ ngọ ba khắc, là khoảng 12 giờ trưa. Nhưng mà Trường Sinh muốn răn đe Long Hạo Thiên nên đặt giờ hành quyết vào giờ thìn, là tầm 7-9 giờ sáng, đội địa điểm từ cổng Nam sang cổng Đông. Khi mà đại quân của Long Hạo Thiên kéo đến ồ ạt thì cũng là lúc hành hình bắt đầu. Từ quan đến lại hơn 100 tên, giết đến nỗi xác ngổn ngang, máu chảy thành sông. Long Hạo Thiên vốn là giặc cướp giang hồ, dù đã được phong hầu bái tướng nhưng không bỏ được thói côn đồ. Trên đường hành quân thì hắn đi chậm rãi, đến đâu cũng bóc lột quan phủ địa phương. chưa đánh được trận nào nhưng mà của cải châu báu đã chất đầy 10 xe rồi. Long Hạo Thiên tuy là kẻ xấu, nhưng không phải loại xấu mặt lạnh, mà là một tên lưu manh giang hồ chỉ biết lợi. Thấy đại quân của mình đi qua, Trường Sinh lại hành hình giết người. Biết hắn cố ý làm như vậy nhưng mà không tức giận, lại cười mà hỏi: "Ngươi đúng là quan khốc lại thật nhỉ, đi đến đâu giết người đến đó, giết hết Tế Châu chưa đã, lại chạy đến đây giết nữa, còn cố tình giết ngay trên đường hành quân của ta. Ngươi làm như vậy là giết gà dọa khỉ đấy sao?" Nói vậy là Long tướng quân tự nhận mình là khỉ sao? Trường Sinh cũng chẳng vừa. "Đương nhiên không phải rồi." Long Hạo Thiên vẫn không xuống ngựa. "Tránh nhất phẩm cũng là nhất phẩm đó. Một đại thần nhất phẩm như ngươi không ở Trường An hưởng phúc, lại chạy đến trốn chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì thế nhỉ?" "Cũng chẳng có gì cả. Ta nhận được tin cấp báo là đường chủ Tây Duyên phân đường của cái bang làm phản. Lần này ta ra ngoài chính là để điều tra việc này mà." Trường Sinh lạnh lùng mà nói. "Ấy ấy ấy, thôi dừng lại đi." Long Hạo Thiên vung roi ngựa. "Ta không hỏi nữa, ngươi cũng đừng vơ đũa cả thúng đổ lên đầu ta như vậy. Bây giờ ta với ngươi cùng là bề tôi, đại quân Tây Lộ của ta trông cậy vào ngươi tiếp tế lương thảo nữa đó." Trường Sinh không đáp, chỉ cười nhạt. "Sao nhìn ngươi kìa, sao lúc nào cũng thấy ta không thuận mắt nhỉ? Chuyện trước đây ta đã xin lỗi ngươi rồi mà." Long Hạo Thiên mặt mày chơi chẽn. "À, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi nữa. Cũng nhờ phúc của ngươi, ta đã đạt đến Thái Huyền, đỉnh cao tử khí rồi đó." Trước đây thì Trường Sinh đã từng đưa Thiên Thần Công cho Long Hạo Thiên. Việc hắn đạt đến Thái Huyền thì chắc chắn là nhờ công phu này. Nghĩ tới chuyện Long Hạo Thiên từng tính toán với mình, Trường Sinh càng thêm tức giận. "Vậy cũng chúc mừng ngươi, nhưng tử khí đỉnh phong cũng không phải là đao thương bất nhập đâu. Ra trận giết địch vẫn phải cẩn thận đó." "Ngươi lại móc mỉa ta nữa rồi. Thôi không nói nữa vậy, chúng ta còn phải đến chiến trường nữa." Long Hạo Thiên chỉ vào một chiếc xe. "Nhân tiện quan lại các nơi dọc đường có biếu ta chút tiền uống nước, ta chia cho ngươi một ít nhé." Long Hạo Thiên bề ngoài tưởng là khẳng khái, nhưng thực ra trong cái thô lỗ cũng có cái tinh tế. Hắn nói như vậy là để sau này Trường Sinh không thể lấy cớ hắn vơ vét dọc đường để làm khó. Trường Sinh chán ghét cãi vã, vung tay mà nói: "Ta không cần, ngươi tốt nhất là đi nhanh đi." "Vậy thì thôi, đa tạ, đa tạ." Long Hạo Thiên vung tay lớn tiếng: "Các huynh đệ, đi thôi, binh loạn giặc nghịch." Khi mà Long Hạo Thiên đi xa rồi, đại đầu khẽ nói: "Đại nhân, tên này nhìn sao chẳng giống có kẻ có thể thắng trận thế nhỉ?" "Đừng nói thắng trận, hắn không dẫn quân đầu hàng giặc, triều đình đã phải tạ ơn trời đất rồi đó." Trường Sinh lạnh lùng mà đáp. "Thật là chẳng hiểu nổi, tên này tiếng xấu đầy đường, triều đình cớ sao còn trọng dụng hắn chứ nhỉ?" Đại đầu bĩu môi nói. "Hồi ở Trường An, hắn đã quay giáo đầu hàng, từ giặc phản loạn biến thành công thần hộ giáo." Trường Sinh giải thích. "Hơn nữa mấy năm hoàng xào làm loạn, trai tráng chết trận nhiều vô số. Hiện nay đường triều nữ nhi đông hơn cả nam tử, hơn 10 triệu người như vậy, việc chiêu mộ binh lính rất là khó. Cái bang lại có sẵn nhân lực, bọn đệ tử cái bang tứ chiếng gây họa, chi bằng cứ thu phục bọn chúng còn hơn để bọn chúng tác yêu tác quái." "Đúng là cái một lũ ô hợp, chiêu oan rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì cả." Đại đầu khinh bỉ nói. Lúc này thì đoàn quân của Long Hạo Thiên cũng đang tiến hành qua thành. Nghe thấy lời của đại đầu thì một tên lính gần đó quay đầu nhìn. Đại đầu trừng mắt quát: "Nhìn cái gì? Già 70 tuổi chưa? À, Đại đầu mặc quan phục, tên lính đâu dám cãi lại, nhưng hắn vẫn chưa buông tha, chỉ tay vào một binh sĩ phía sau nói: "Con mày, làm cái gì thế à? Đây là giáo, chưa phải gậy đánh chó đâu, vác lên vai đi." Nghe tiếng quát, tên lính vội vàng vác ngọn giáo đang chống dưới đất lên vai, suýt nữa còn đâm cả vào đồng đội phía sau nữa. Đại đầu thở dài ngao ngán, quay lại nói với cả Trường Sinh: "Đại nhân, tiểu nhân về trước đây. Cứ đà này chắc nửa ngày đoàn quân cũng chưa đi hết đâu." Trường Sinh gật đầu đồng ý, hai người rẽ qua cửa nam trở về phủ nha. Sau khi về đến nha môn, Trường Sinh bắt đầu soạn tấu chương báo cáo với Hoàng thượng sự việc ở Lập Châu, xin bổ nhiệm quan mới. Lại bộ có cả ngàn quan viên đang chờ bổ nhiệm, không lo thiếu người làm quan. Nhân tiện trong tấu chương hắn cũng đề cập vị trí đóng quân của Long Hạo Thiên, vừa để cho Hoàng thượng nắm được tình hình, vừa gián tiếp báo rằng là mình không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà thực sự đang chỉnh đốn quan lại ở các châu quận gần Tây Xuyên. Gửi xong tấu chương rồi, hắn chỉ định một phó quan tạm quản lý ở Lập Châu, rồi cùng đại đầu lên ngựa lên đường đi về phía Tây Nam. Để tránh phiền phức và nhanh chóng tới đích thì hai người phi ngựa xuyên qua Tây Xuyên, không dừng chân dọc đường, vượt núi băng sông gấp đường tới Du Châu. Trường Sinh đã từng đến Du Châu trước đây, chả là chùa Cách Lỗ đã từng đón Ninh Đồng chuyển thế ở đây, và hắn cũng từ Du Châu xuống thuyền quan dọc sông tới Cám Châu. Hiện tại dù Hắc Công Tử và Ngựa Huyết Thống đều có thể phi ngựa ngàn dặm một ngày, nhưng hai người vẫn mất tròn 3 ngày mới đến được Du Châu. Vừa nhìn thấy thành Du Châu lần nữa, Trường Sinh liền dâng trào cảm xúc. Lần trước bị lão cư sĩ chùa Cách Lỗ là Lãnh Kính Nam nhầm làm Linh Đồng chuyển thế đưa tới đây. Hắn khi đó bị cháy xém tóc, lại còn què chân nữa. Giờ trở lại chốn cũ, trong lòng dậy sóng kỷ niệm. Thứ sử Du Châu Lưu Hữu Thành là cư sĩ chùa Cách Lỗ. Lần trước thì các cao tăng mật tông đến kiểm tra và đón Linh Đồng chuyển thế đều là ở nhà của Lưu Hữu Thành. Nếu đổi là người khác, phi thăng rồi đạt được công danh, thì sẽ hẳn sẽ gặp lại Lưu Hữu Thành để tỏ lòng biết ơn và thỏa mãn chút hư vinh quạ biến thành phượng. Nhưng mà Trường Sinh không làm phiền Lưu Hữu Thành, mà là chọn ở trọ một quán trọ vắng vẻ trong thành. Trường Sinh không gặp Lưu Hữu Thành là bởi vì nhiều lý do. Một phần là không muốn khiến đối phương khó xử. Hơn nữa, nếu quan lại địa phương biết hắn đến, ắt sẽ đến bái kiến khó mà yên tĩnh. Sau khi ổn định chỗ ở, hai người dùng bữa tối đơn giản rồi đóng cửa nghỉ ngơi. Nếu đi gặp Lưu Hữu Thành, giờ này có lẽ vẫn còn bàn công việc, ngay cả bữa tối cũng chẳng kịp dùng. Nghỉ ngơi một đêm thỏa đáng, sáng hôm sau hai người tiếp tục lên đường hướng về phía Tây. Thiên táng là hình thức mai táng độc đáo của Mật Tông. Muốn tìm một loài chim lớn có thể cõng được người thì chỉ có thể đến vùng biên cương Tây Nam, nơi tín ngưỡng Mật Tông mà thôi. Trước khi lên đường thì Trường Sinh đã nhờ Tống Tài ở quán trọ Thái Bình thu thập một số manh mối, đều là tập trung ở khu vực Tây Nam. Cứ như vậy đi thêm một ngày nữa, hai người cuối cùng cũng đến được biên cương ở Tây Nam. Nơi đây tuy danh nghĩa vẫn là lãnh thổ Đại Đường, nhưng quan phủ gần như chỉ là hình thức, bởi vì dân cư thì chủ yếu là người Thổ, ít người Hán. Mà những người Thổ này thì tín ngưỡng đều là hướng về Mật Tông, pháp vương trong lòng họ là tồn tại tối cao. Nhiệt độ nơi đây thì cao hơn. Trường Sinh có Hỗn Nguyên Thần Công có thể vận khí tự điều tiết thân nhiệt, nhưng đại đầu thì không, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, khổ không thể kể xiết. May mắn là mỗi lần nghỉ ngơi uống nước, Trường Sinh đều dùng Huyền Âm Chân Khí làm mát bình nước, uống vào ngụm nước lạnh khi mà mồ hôi đầm đìa thật là sảng khoái. Hiện tại thì 3 manh mối hiện có đều là liên quan đến các ngôi chùa Mật Tông. Đến đây rồi thì tiến độ chậm lại, bởi vì vừa phải hỏi đường các vị trí ngôi chùa này. Mà người biết tiếng Hán ở đây thì rất ít. Hỏi 10 người, 9 người đều nói tiếng địa phương, người còn lại cũng không thể giao tiếp bình thường được. Cuối cùng thì cũng tìm được một ngôi chùa Mật Tông. Hai người không thể nói rõ mục đích, nên chỉ có thể hành động lén lút, bí mật leo lên Đài Thiên Táng để theo dõi. Đài Thiên Táng này thì cách chùa khá xa, nằm ở trên đỉnh cao nhất của một ngọn núi phía đông. Có lẽ có nhiều lý do để không đặt nó ở trên ngọn núi có chùa, nhưng mùi khó chịu thì chắc chắn là một trong số đó. Thiên Táng thực chất là đưa thi thể lên núi cho chim ăn. Cứ tưởng tượng cái cảnh tượng đẫm máu như thế nào. Lại thêm vào đó nhiệt độ cao, mùi hôi thối càng thêm kinh khủng. Hai người bịt mũi, núp ở trong rừng quan sát Đài Thiên Táng từ xa, không dám thở mạnh. Đại nhân à, đây là tục lệ gì vậy nhỉ? Chôn cất đi cho rồi. Đại đầu nhăn mặt lại. Trường Sinh thì không đáp. Thiên Táng không phải kết thúc trong một ngày. Kên kên và đại bàng ăn no rồi sẽ thôi. Hơn nữa loài chim ăn xác này có thói quen ăn nội tạng trước, sau đó mới đến mặt và cuối cùng mới đến thịt. Mấy thi thể đang thiên táng đã biến dạng không nhận ra, cảnh tượng cực kỳ thảm khốc. Người ta chẳng nói là nhập thổ vi an, sao lại có thể làm như vậy với người đã khuất chứ? Đại đầu khó chấp nhận cái tập tục này. Trường Sinh thì vẫn im lặng. Nói chuyện thì phải thở, mà hễ thở là cái mùi hôi thối đó lại xộc vào mũi. Trước đây hắn luôn cảm thấy hỏa táng của thiền tông là một sự xúc phạm người chết, nhưng so với thiên táng này thì hỏa táng cũng không tệ cho lắm. Cổ nhân có nói rồi, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Ý là đừng bắt người khác làm điều mình không muốn. Thực ra cảnh giới này chưa cao, cảnh giới cao hơn phải là kỳ sở dục, vật thi ư nhân, tức là không ép người khác chấp nhận quan điểm của mình. Dù không chấp nhận được việc thiên táng, nhưng Trường Sinh cũng không muốn chỉ trích hay là can thiệp. Bởi vì mỗi người có tín ngưỡng khác nhau, lo cho bản thân mình là đủ, không nên can thiệp vào người khác. Lúc này đây thì sự chú ý của Trường Sinh vẫn luôn tập trung vào những con chim ở trên Đài Thiên Táng. Phần lớn là kền kền, thỉnh thoảng lại có vài con chim ưng, thậm chí cả quạ. Nhưng kích thước của chúng đều tương đồng với đồng loại, không có con nào quá lớn cả. Đại nhân à, hay chúng ta thử đi nơi khác xem sao? Đại đầu nói. Ở Trung Nguyên thì ít có kền kền. Đại đầu cũng là lần đầu tiên thấy loại chim này. Cổ dài, đầu trọc, trông vô cùng xấu xí, chẳng có một chút oai phong nào của đại bàng hay diều hâu cả. Trường Sinh vẫn không nói. Những con chim đậu trên Đài Thiên Táng thần thái lười biếng, không chút cảnh giác. Điều này chứng tỏ rằng là quanh đây thì không có thiên địch của chúng, vì vậy khả năng có chim khổng lồ sinh sống ở đây không có cao. Cứ như vậy đợi thêm một lúc nữa, Trường Sinh không chịu nổi nữa, quay người đi trước. Chỉ khi cách xa Đài Thiên Táng rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái mùi hôi thối thì độc hại. Đại đầu hít quá nhiều, sắc mặt khó coi. Trường Sinh lấy từ trong túi ra một lọ cam thảo bột đưa cho hắn. Đại đầu hít mấy hơi mới đỡ hơn, nói: "Ôi trời ạ, thật là chết mất mà, đã sinh giỏi bọ rồi, kinh quá." Trường Sinh gật đầu. Người Hán thì chắc chắn không thể chấp nhận cách mai táng kiểu này được. Đại nhân à, sao tiểu nhân cảm thấy mật tông không giống người tốt vậy nhỉ? Đại đầu nói. Nói vậy không hẳn đâu, Trường Sinh lắc đầu. Dù mật tông hay thiền tông đều coi thân xác chỉ là cái vỏ. Hơn nữa trong kinh Phật có ghi chép về việc Phật Thích Ca cắt thịt cho đại bàng ăn. Thiên táng có lẽ là bắt chước Phật, lấy da thịt của mình nuôi dưỡng sinh linh đó. Đại đầu cầm lọ bột cam thảo hít sâu không nói gì ngay. Hai người đi bộ xuống núi. Đến lưng chừng núi, đại đầu quay lại nhìn, ánh mắt đầy sự ghê tởm. Thấy vậy Trường Sinh bèn nói: "Cũng đừng vì quan điểm của người khác khác mình mà coi họ là dị loại yêu tà. Hỏa táng của thiền tông còn có khiến thi thể chảy mỡ ròng ròng. Với chúng ta điều đó tà tàn nhẫn, nhưng với họ lại hoàn toàn bình thường đó. Bởi vì dù thiền hay là mật tông, tu luyện cũng đều là tinh thần. Còn đạo gia chúng ta tu luyện là thân thể, vì vậy chúng ta rất coi trọng thân xác." Đại đầu gật đầu rồi nói: "Công nhận, nhưng mà chuyến đi này cũng thật là mở mang tầm mắt đại nhân ạ." Trường Sinh bèn nói: "Thì người xưa nói rồi mà, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường." Mới nhậm chức thì ta cũng rất là không thích nghi, bởi vì bản thân vốn không thích làm quan. Sau này ta dần dần hiểu, làm người trên đời này không thể chỉ đứng ở dưới chân núi, dù là lưng chừng hay đỉnh núi thì đều phải đi xem qua. Chỉ khi đi khắp mọi nơi, làm đủ mọi việc, mới biết rằng trời đất huyền hoàng là như thế nào, vũ trụ hồng hoang là ra sao. Đúng, đại nhân nói rất là chí tình chí lý. Đại đầu gật đầu tán thành. Được đi theo đại nhân, đời này của ta cũng đáng giá lắm rồi. Khổ chịu, phúc hưởng, ngựa huyết thống 50 vạn lạng thì ta cũng đã cưỡi rồi, còn gì thỏa mãn hơn nữa. Lại nói thì hai người lần này ra ngoài công việc rất thuận lợi, hầu như không lãng phí thời gian. Dự tính phải mất 1 tháng, nhưng giờ mới chỉ dùng có nửa tháng, thời gian còn lại rất thoải mái. Vì vậy họ cũng không vội, tiếp tục cưỡi ngựa đi về hướng Tây, đến địa điểm nghi vấn lẫn thứ hai. Hiện tại thì hai người bọn họ đang ở địa phận Kiếm Nam Đạo, nằm ở biên giới Tây Nam của Đại Đường, phía Tây giáp với Thổ Phồn. Địa hình nơi đây thì rất phức tạp, có núi cao sông lớn, cũng có rừng rậm thung lũng sâu. Một số nơi còn có thảo nguyên bằng phẳng. Đặc điểm lớn nhất ở đây là đất rộng người thưa, dọc đường cũng hiếm thấy thành trì hay là thôn xóm. Địa điểm nghi vấn thứ hai thì nằm ở ranh giới giữa núi Hà Vân và Thảo Nguyên. Những người chăn cừu địa phương vài năm trước đã từng dẫn đàn dê đến khu vực núi Hà Vân chăn thả. Và ở đây thì họ nhìn thấy một con đại bàng khổng lồ. Con đại bàng từ phía đông núi non bay ra, xông vào đàn dê bắt đi một con dê khi đó. Đây cũng chỉ là manh mối mà anh em họ Tống cung cấp, là nghe đồn mà thôi. Theo lời của thương nhân buôn bán với cả Thái Bình khách sạn để kể lại, thì con đại bàng đó sải cánh phải dài đến hơn 1 trượng, là khoảng 3m3. Nếu thương nhân không phóng đại, thì với sải cánh lớn như thế, nó hoàn toàn có thể chở được người. Núi Hà Vân này cũng không phải là một ngọn núi đơn lẻ, mà là một dãy núi trải dài hàng trăm dặm. Hai người phong trần vội vã đến ranh giới giữa thảo nguyên và rừng núi, sau đó để ngựa lại, rồi tiến vào rừng rậm tìm kiếm về hướng đông. Nơi đây vắng bóng người, do không bị quấy rầy trong núi có rất nhiều chim thú. Hổ báo đi lại trong rừng rậm, rồi rắn rết ẩn nấp trong những khe suối. Đương nhiên là không có đường đi, hai người chỉ có thể thi triển khinh công, nhảy từ cây này sang cây khác. Để không bỏ sót thì hai người vừa phải di chuyển về hướng đông, vừa đi lại nhiều lần theo hướng bắc và nam. Nhưng làm như vậy, muốn tìm kiếm khắp khu vực này có lẽ mất rất lâu, 1 tháng cũng chưa chắc xong được. Vì tìm kiếm chim lớn, Trường Sinh áp dụng phương pháp ngồi chờ thỏ. Hai người đi sâu vào vài trăm dặm, đến đỉnh núi cao nhất, từ đó quan sát xa xa. Lúc này thì cũng đúng vào mùa đại bàng nuôi con. Để cung cấp thức ăn cho chim non, chúng sẽ không ngừng ra ngoài kiếm mồi. Hai người hiện đang ở vị trí cao nhất, chỉ cần chúng bay lên thì sẽ phát hiện được ngay. Trên đỉnh núi thì nhiệt độ rất thấp, đêm đến càng lạnh. Sợ kinh động đến đại bàng có thể ở có trong núi, hai người không dám nhóm lửa, chỉ có thể chịu đựng cái rét. Sự thực thì đã chứng minh trong núi quả là có đại bàng, nhưng chỉ là loại thông thường, không có con nào to lớn. Đến sáng ngày hôm sau, Trường Sinh cuối cùng cũng có phát hiện. Ở hướng tây bắc cách đó khoảng 100 dặm, có 2 con đại bàng to lớn vượt xa đồng loại. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên rất khó ước tính tính chính xác chúng lớn đến mức nào. Phát hiện dấu vết của đại bàng khổng lồ rồi, hai người không lập tức đi đến mà là tiếp tục ở lại đỉnh núi 1 ngày. Nhân ban ngày ánh sáng rõ ràng nhìn xa hơn. Hai người quan sát kỹ lưỡng bầu trời ở trên rừng rậm. Kết quả là quan sát trong núi chỉ có đôi đại bàng đó rất to, còn những con khác đều bình thường. Đến buổi chiều tối, hai người rời đỉnh núi di chuyển hướng tây bắc. Đến canh ba thì đến khu vực của đại bàng làm tổ. Tổ của chúng thì nằm ở lưng chừng núi đá, phía dưới một tảng đá nhô ra. Phát hiện có hai người xâm nhập, hai con đại bàng lập tức vỗ cánh bay ra khỏi tổ, lượn vòng trên không trung, kêu lên những tiếng chói tai để mà cảnh báo. Nhìn thấy cận cảnh hai con đại bàng này rồi, hai người vô cùng thất vọng, bởi vì sải cánh của chúng chỉ khoảng 6 thước, tầm khoảng 2 mét, gấp đôi những con đồng loại của nó. nhưng với kích thước này thì vẫn chưa thể chở người được. Dưới tổ của đại bàng có rải rác rất nhiều xương, trong đó không ít xương dê và xương nai, nhưng rõ ràng đều là xương dê con và nai nhỏ. Điều này chứng tỏ rằng chúng chỉ có thể bắt những con chưa trưởng thành mà thôi. Trong tổ còn có hai con đại bàng non, nhưng đã không thể chở người thì là vô dụng. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể rời đi trong thất vọng, ủ rũ mà trở về. Quay lại ven rừng tìm lại ngựa, hai người ngồi dưới gốc cây chia nhau ăn chiếc bánh cuối cùng. Nhìn qua bên cạnh thấy Trường Sinh rất là phong sương lộc túc, vất vả khổ cực. Đại đầu áy náy lắm. Đại nhân, nếu không tìm thấy thì thôi, chúng ta về đi. Không được, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, làm sao có thể trở về tay không được. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Tiểu nhân biết đại nhân tốt với ta, nhưng chuyện này... Chưa để cho đại đầu nói xong, Trường Sinh đã phất tay ngắt lời. Không chỉ vì ngươi thôi đâu, sau này chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, có thể sẽ gặp phải mọi tình huống, cần một con chim có thể chở người. Thấy Trường Sinh nhất quyết như vậy, đại đầu không cố gắng khuyên can nữa. Đại nhân nói có 3 manh mối, vậy vẫn còn 1 manh mối nữa đâu. Ở núi Cát Đa, Trường Sinh chỉ về phía tây, cách đây khoảng 850 dặm. Sao đại nhân biết rõ như vậy? Đại nhân đã từng đến đó rồi ư? Đại đầu nghi hoặc. Chưa, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, Trường Sinh nói. Ngày hôm đó thì Lãnh Kính Nam đã từng nói với cả hắn chùa Cách Lỗ là tọa lạc ở núi Đa Cát, và cũng nói khoảng cách từ núi Đa Cát đến Dự Châu là bao nhiêu. Núi Đa Cát này là tổ đình của phái Cách Lỗ Mật Tông đó, Trường Sinh nói. Theo lời của Tống Tài thì rất nhiều tín đồ hành hương đến núi Đa Cát đã nhìn thấy thần điểu có thể chờ người ở đó. Nhưng mà đừng là cái loại mà không có lông trên đầu nữa. Trông cái con đó trông xấu xí quá, đại đầu nhăn mặt mũi. Theo ta nghĩ thì không đâu, Trường Sinh trong lòng cũng không chắc cho lắm. Tuy nhiên đã đến đây rồi thì vẫn phải nên đi xem thử. Nếu như lại không tìm thấy thì có thể trở về, đợi sau này tính tiếp vậy. Thấy Trường Sinh nói như thế, đại đầu không phản đối nữa. Hai người ăn xong lương khô, nghỉ ngơi chốc lát rồi lên ngựa đi về hướng tây. Về phía tây thì phần lớn là thảo nguyên bằng phẳng, cũng có núi nhưng không nhiều và không cao. Dọc đường cũng thỉnh thoảng có thể thấy những tín đồ thành kính một bước lại một bước đi, di chuyển khá chậm chạp. Suốt cả dọc đường thì Trường Sinh hầu như không nói gì. Hắn thì không lo lắng về việc đi về tay không, mà là đang lo lắng nếu như ở núi Đa Cát thực sự là có chim có thể chở người thì phải làm sao đây. Chùa Cách Lỗ được xây dựng trên núi Đa Cát. Thần điểu mà tín đồ nói đến thì rất có thể liên quan đến chùa Cách Lỗ, mà mấy vị ở chùa Cách Lỗ thì đã từng có ân với hắn. Chân của hắn là do họ chữa khỏi, giờ lại đến đó trộm chim của họ thì thật là không phải. Suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng là quyết định không thể lấy oán báo ân được. Thật không được thì nói thật, xem là có thể xin được một con hay không. Dĩ nhiên là không phải là xin không rồi, mà là sẽ trả giá cao, đóng góp mấy trăm ngàn lượng tiền hương hòa. Năm nay ai cũng khó khăn, kể cả đạo sĩ và hòa thượng. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đại đầu thì từng là người trải qua nghèo khổ, khổ cực. Những người như vậy thường có thói quen mang theo tiền, ra ngoài lại càng mang nhiều lộ phí. Trên lên ngựa vào lúc này nhét mấy trăm lượng vàng, đi đến cửa tạ ơn cũng không phải là không có gì để tặng. Dọc đường cũng thỉnh thoảng gặp người địa phương đi về hướng tây. Những người này thì không phải dân chăn cừu cũng chẳng phải thường nhân, xem ra đều là khách hành hương đến lễ bái. Càng đi về phía tây thì khách hành hương càng nhiều. Trường Sinh trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ, là không biết chùa Cách Lỗ có pháp sự hay là lễ hội gì đó hay không, chứ bình thường thì không có nhiều người như vậy. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, hai người cuối cùng cũng đến được thị trấn dưới chân núi Đa Cát. Trường Sinh từ đâu đã biết chùa Cách Lỗ có 2 vạn tăng chúng, vì vậy khi mà nhìn thấy quần thể chùa chiền trải dài hùng vĩ thì cũng không khỏi quá kinh ngạc. Nhưng đại đầu thì không biết những chuyện này, ngẩng đầu lên là hắc mồm ngay. Ở bên ngoài thị trấn dưới chân núi có rất nhiều lều lớn nhỏ khác nhau. Những chiếc lều này thì chắc là ở của tín đồ hành hương chưa kịp lên núi. Xung quanh đều buộc ít nhiều dê cừu khác nhau, có lẽ là cống phẩm gửi tặng tăng chúng. Đúng lúc mà hai người đang dừng chân ngắm nhìn thì có hai cô gái trẻ đi đến gần. Hai người bọn họ cầm trên tay một bát sữa không biết là sữa gì. Vì họ nói tiếng địa phương, Trường Sinh và Đại Đầu hoàn toàn không hiểu. Nhưng họ tươi cười cầm bát sữa, chắc là mời hai người uống đây. Bầu nước của hai người cũng đã cạn rồi, thực sự đang rất khát, nên cảm ơn rồi nhận bát sữa uống. Sau đó Đại Đầu lấy tiền đưa ra, nhưng hai cô gái trẻ đó không nhận. Một cô gái mạnh dạn nắm tay Đại Đầu, cố gắng kéo hắn đi xa. Đại nhân à, bọn họ làm gì vậy nhỉ? Đại Đầu có chút hoảng loạn. Lúc này Trường Sinh cũng mù tịt. Bản thân hắn thì không hiểu phong tục địa phương ở đây, nhưng Đại Đầu là người lùn, cô gái trẻ này chắc không phải là thích hắn ta đấy chứ. Không sao đâu, ngươi cứ thử đi theo cô ấy, xem cô ấy muốn làm gì, Trường Sinh nói. Nghe Trường Sinh nói thế, Đại Đầu liền đi theo cô gái trẻ đi về đằng xa. Khi mà đến chỗ vắng, cô gái trẻ vừa nói vừa ra hiệu. Lúc chỉ về phía trước lều buộc ngựa ở xa, lúc thì lại chỉ Đại Đầu, thỉnh thoảng còn chỉ Trường Sinh vài lần nữa. Thấy đối phương chỉ mình thì Trường Sinh có chút căng thẳng. Đừng vì uống một bát sữa mà bị người ta đòi hỏi đi nhé. Đại Đầu thì không hiểu ngôn ngữ địa phương, giao tiếp hơi khó khăn. Nói chuyện một hồi thì cô gái trẻ cũng sốt ruột, giơ hai tay lên làm một động tác. Mà động tác này thì không chỉ Đại Đầu hiểu, mà Trường Sinh cũng hiểu. Dù dâm ô nhưng phổ biến ở mọi nơi. Trường Sinh thì vốn là chỉ căng thẳng trước đó, nhưng lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chưa đợi Đại Đầu quay lại thì Trường Sinh đã quay đầu tìm đường chạy rồi. Có lẽ phát hiện ra ý định của Trường Sinh, cô gái trẻ còn lại ở gần liền vội vàng giơ tay nắm lấy dây cương ngựa. Không lâu sau đó thì Đại Đầu quay lại, phía sau là cô gái trẻ trước đó. Nhớ lại cái cử chỉ dâm ô lúc nãy của cô ta, nhịp tim của Trường Sinh tăng nhanh. Rồi lại thấy cô ta dù đi sau Đại Đầu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Trường Sinh càng thêm hoảng hốt. Chết rồi, chẳng lẽ đối phương có ý gì với hắn sao? Thấy Trường Sinh mặt đỏ bừng bừng, vẻ mặt lúng túng, Đại Đầu liền vội vàng nhận trách nhiệm, giải thích. Đại nhân à, là lỗi tại tiểu nhân. Là ta chưa nói rõ, bọn họ là muốn mượn giống ngựa huyết thống của ta. Trường Sinh vừa lúc đang định mở miệng thì bỗng nhiên phát hiện một gương mặt quen thuộc thoáng qua không xa. Đó là một người thiếu niên mặc trang phục người Thổ, đầu đội mũ liền áo. Có lẽ sợ người khác nhìn thấy mặt nên là luôn cúi đầu, chiếc mũ cũng kéo rất thấp. Trường Sinh nhanh chóng nhớ ra chủ nhân của gương mặt này, vội vàng gọi to: Pháp Vương Đa Cát. Thấy đối phương không dừng lại, Trường Sinh lập tức gọi tên thật: Đinh Đại Trung. Tục danh của Pháp Vương Đa Cát chính là Đinh Đại Trung. Nghe thấy ai đó gọi tên của mình, Đinh Đại Trung liền quay đầu nhìn lại. Nhưng bởi vì xung quanh có quá nhiều người, liếc qua không nhìn thấy Trường Sinh. Sợ bị người khác nhận ra nên lại tiếp tục quay đi tiếp. Này, thằng Mập. Mập. Trường Sinh lại gọi. Thằng Mập là biệt danh Trường Sinh đặt cho cậu ta, và cũng chỉ có mình hắn gọi như vậy. Vừa nghe tiếng gọi thì cậu bé liền quay đầu lại. Ôi, anh Que. Đúng là anh Que rồi. Anh ở đây. Trường Sinh liền giơ tay vẫy vẫy. Nhìn thấy Trường Sinh thì vẻ mặt căng thẳng của cậu bé đó lập tức biến thành vui mừng, nhanh chóng chạy đến. Cậu bé chạy tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Ôi, đúng là anh Què rồi. Sao anh lại đến đây vậy? Thì ta đến thăm cậu, nhân tiện ghé thăm mấy vị hộ pháp thượng sư năm xưa đã chữa chân cho ta. Trường Sinh cười mà nói. Ôi, cuối cùng cũng gặp lại được người quen rồi. Cậu bé rất hào hứng xoa xoa tay. Nhớ lại cái vẻ lén lút ban nãy của cậu bé, Trường Sinh bèn hỏi. Sao, em trốn ra ngoài đúng không? Anh vẫn thông minh như xưa nhỉ? Cậu bé cười khúc khích. Thì em cũng vẫn nghịch ngợm như cũ mà. Trường Sinh cũng cười. Anh Què à, lâu lắm không gặp rồi. Công nhận dạo này anh đẹp trai hơn rồi đó. Cậu bé nói. À, có gì đâu. Em thì có vẻ béo hơn thì phải. Trường Sinh cười mà đáp. Cậu bé bĩu môi vẫy tay. Anh thì hiểu cái gì chứ, đây gọi là pháp tướng đó. Thấy Đại Đầu và hai cô gái trẻ đứng gần đó, cậu bé tò mò mà hỏi. Mà bọn họ là ai vậy? Đây là người bạn của anh. Còn hai cô gái này thì anh không quen. Họ là muốn mượn ngựa để mà phối giống thôi. Trường Sinh giải thích. Từ trước tới giờ thì Trường Sinh chưa bao giờ nhắc tới cậu bé với cả Đại Đầu, nên lúc này Đại Đầu vẫn còn hơi bối rối. Nghe Trường Sinh giới thiệu mình, hắn vội vàng vẫy tay chào cậu bé. Ngươi cho họ mượn đi. Trường Sinh nói với Đại Đầu. Chỉ một lần thôi, nhiều quá hại sức đó. Được Trường Sinh đồng ý, Đại Đầu liền dắt ngựa Huyết Thống cùng hai cô gái đi về phía lều trại xa xa. Người bạn này của anh là người lớn sao? Cậu bé tò mò mà hỏi. Trường Sinh gật đầu. Cậu bé nhìn Đại Đầu không xa nói. Nhưng chỉ cao gần bằng em, dáng người cũng hơi giống nhỉ, chỉ có hơi gầy một chút. Nhưng nếu mặc thêm vài lớp áo nữa thì cũng qua mắt được đó. Sao? Em là định làm trò gì? Trường Sinh đã từng sống với cả cậu bé mấy ngày nên biết rõ đây không phải là đứa an phận gì cả. Anh Què này, em nhờ anh làm một việc được không? Cậu bé cười rất danh mãnh. Bây giờ em là pháp vương rồi, không thể tùy tiện được đâu. Trường Sinh hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nghe lời cậu bé dường như là muốn Đại Đầu giả làm mình. Đây đâu phải chuyện đùa. Mật tông khác thiệt tông. Pháp vương ở trong lòng họ là thánh thần. Ai dám giả làm pháp vương thì chắc chắn sẽ bị xử tử. Em biết mà, nhưng anh yên tâm đi, em sẽ có chừng mực thôi. Cậu bé cười mà nói. Thôi, bỏ qua đi. Anh làm sao mà tin cái chừng mực đó của em được? Trường Sinh lắc đầu nói. Nếu em thực sự có chừng mực thì đã không câu rùa trong hồ phóng sinh, và càng không đâm tổ ong để mà trích các sư nữa. Trời ạ, sao anh cứ nhắc lại cái chuyện cũ vậy nhỉ? Đó là cái chuyện của ngày xưa xưa rồi, lúc đó em còn nhỏ mà. Cậu bé nói. Bây giờ em cũng chưa lớn. Mười mấy? À, 12 sao? Nói đến tuổi thì cậu bé vội vàng đổi đề tài. Mà anh Què, lần này anh thực sự đến thăm em à? Đúng vậy. Dạo này em khỏe không? Trường Sinh hỏi. Khỏe, nhưng mà không tốt cho lắm. Cậu bé liền kéo Trường Sinh đến chỗ vắng người. Trường Sinh bèn nói. Này, đây là em đang trốn ra ngoài, hay cứ về trước đi. Lát nữa anh sẽ lên núi gặp em sao? Không sao, còn kịp thời gian mà. Chúng ta bàn kỹ một chút đã. Cậu bé nói. Còn kịp thời gian cũng không bàn được đâu. Trường Sinh nghiêm mặt nói. Đã biết là cậu bé muốn Đại Đầu giả làm mình, dù không rõ lý do nhưng mà chắc chắn việc này không thể làm được. Chùa Cách Lỗ có hơn 20,000 tăng chúng, lại còn nhiều hộ pháp thượng sư tu vi tử khí. Dám giả làm pháp vương thì chết không biết đường nào mà lần. Thấy thái độ kiên quyết của Trường Sinh như vậy, cậu bé lập tức xịu xuống, vẻ mặt thất vọng như là mất hết ý chí sống. Trường Sinh biết cậu bé thực sự buồn hay chỉ giả vờ. Nhìn cậu buồn bã, hắn hỏi. Sao? Thế rốt cuộc lẽ muốn làm cái gì? Anh Què, nói thật thì em có tâm ma. Cậu bé nói. Cái gì? Em có tâm ma ư? Trường Sinh hỏi dồn. Là tâm ma gì? Thì em có điều vướng bận đó. Có vướng bận là có tâm ma mà. Cậu bé giải thích. Cha mẹ em không phải đã đón lên đây rồi sao? Em còn vướng bận điều gì nữa? Trường Sinh vừa nói đến đây bỗng nhớ ra chuyện. Không lẽ em vẫn còn nhớ cô gái hơn em 2 tuổi đó sao? Em chưa bao giờ quên được Alan cả. Cậu bé bình thản mà nói. Thấy cậu bé khác hẳn mọi khi, lại bình thản đến đáng sợ, Trường Sinh nhận ra Cậu ta không phải là đang nghịch ngợm mà thực sự nghiêm túc. Em là Pháp Phương nên không thể kết hôn được đâu, Trường Sinh nói. Em biết mà, cậu bé gật đầu chậm rãi. Nhưng em không thể quên được cô ấy. Anh có biết không, nàng ấy hơn em 2 tuổi, giờ cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Em luôn tự hỏi không biết là nàng ấy đã đi lấy chồng hay vẫn còn đang đợi em. Nàng ấy và gia đình chắc chắn đã biết thân phận Pháp Vương của em rồi, Trường Sinh nói. Hồi trước sống cùng cậu bé thì cậu đã rất nhớ cô gái tên là Anan đó. Theo lời của cậu thì hai người đã đính hôn từ trước. Nhưng mà khi đón bố mẹ em lên, họ đi rất vội, bố mẹ em còn không kịp đến nhà cô ấy trả lễ. Hơn nữa lúc em đi, cô ấy đã nói là sẽ đợi em mà, cậu bé nói. Thế rốt cuộc là em muốn làm gì, Trường Sinh hỏi. Em biết là em không thể cưới cô ấy. Nếu muốn nói rõ, em có thể viết thư. Hình như em là người huyện Thanh. Lúc về, anh có thể qua đó gửi thư giúp em cũng được. Không, em là muốn gặp cô ấy một lần cơ, cậu bé nói. Em muốn biết cô ấy có thực sự là đợi em hay không. Trường Sinh im lặng. Cậu bé tuy nghịch ngợm nhưng với Alan lại rất chân thành. Xa cách lâu như vậy mà vẫn không quên được. Tình cảm này có thể non nớt ngây thơ nhưng lại thuần khiết và chân thành. Anh Què à, không phải gặp anh em mới nảy ra ý nghĩ này đâu, cậu bé nói. Nói thật với anh là lần này em xuống núi là để mua ngựa. Em đã mua xong rồi, sau buổi pháp hội này em sẽ đi đó. Cái gì, em điên rồi ư? Trường Sinh kinh hãi. Từ đây đến Du Châu đã hơn 2000 dặm, từ Du Châu đến huyện Thanh còn mấy trăm dặm nữa. Em bây giờ hình như là chưa có đủ tu vi linh khí, đi một mình nguy hiểm khôn lường lắm đó. Cậu bé liền lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, trên đó viết chữ địa phương. Đây là giấy mua ngựa của em này. Trường Sinh không đọc những thứ chữ này, nhưng có thể thấy được hai dấu vân tay ở trên tờ giấy, đúng là tờ giấy mua bán. Em mau cất đi, sao phải khổ sở như vậy, Trường Sinh nói. Em không thể cho cô ấy kết quả, sao còn phải quấy rầy cô ấy làm gì. Em biết, nhưng em chỉ muốn biết là cô ấy có đợi em hay không mà thôi, cậu bé nói. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Hay thế này đi, lúc về anh sẽ qua huyện Thanh gặp cô gái đó rồi sai người đưa thư cho em. Anh Què, nhưng anh cảm thấy anh đi và em đi liệu có giống nhau không chứ? Cậu bé cười khổ lắc đầu. Nếu cô ấy vẫn đợi em về gặp cô ấy, nói rõ mặt đối mặt, cũng coi như là có trách nhiệm với cô ấy. Còn nếu cô ấy không đợi, em về một lần cũng là tự giải quyết cho mình mà. Người xưa có câu nói, sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi. Nghe cậu bé nói ra những lời này, Trường Sinh phát hiện ra cậu không còn là một đứa trẻ như ngày xưa nữa, dường như đã trưởng thành hơn rồi. Những lời này em chưa nói với cả các hộ pháp thượng sư đúng không? Trường Sinh hỏi. Anh cảm thấy họ sẽ để em đi không chứ? Cậu bé hỏi ngược lại. Trường Sinh không hỏi nữa. Nhìn cậu bé cẩn thận gấp tờ giấy, Trường Sinh biết cậu nói là làm. Sau mấy lần đấu tranh nội tâm, hắn không đành lòng bèn nói. Giả làm Pháp Vương thì không phải là chuyện đùa. Thôi, đừng tìm người giả làm em nữa, cứ trốn thẳng đi là xong. Thấy Trường Sinh có vẻ dao động, cậu bé lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ gian xảo hiện lên trên khuôn mặt. Không được đâu, nếu họ phát hiện em trốn đi, nhất định sẽ sai người đuổi theo. Với lại họ chắc chắn đoán được em đi đâu mà. Chuyện này em không cần lo lắng đâu, Trường Sinh vốn định chỉ tay về phía của ngựa huyết thống xa xa, nhưng thấy nó đang có hành vi không đứng đắn, liền đổi hướng chỉ vào Hắc công tử bên cạnh. Ngựa của anh thì phi hành nhanh như gió, một ngày đi ngàn dặm. Chỉ cần em lên đường trước một đêm, dù hôm sau họ phát hiện em trốn khỏi chùa cũng không đuổi kịp được đâu. Nhưng anh khuyên em trước khi đi nên để lại thư giải thích để họ không khỏi lo lắng. Nghe xong cậu bé lắc đầu lia lịa. Không được, không được. Chỉ cần họ cưỡi thần ưng lên, dù ngựa của anh có nhanh đến mấy cũng bị bắt kịp thôi. Ngay cậu bé nhắc đến thần ưng, Trường Sinh bỗng sáng mắt. Sao? Thần ưng ư? Em vừa nói thần ưng là gì vậy? Thì trong chùa đó có hai con thần ưng có thể cõng người được. Cậu bé chỉ về phía chùa. Em từng thấy ở sau núi chùa đó. Là được hai cái? Trường Sinh hỏi dồn. Là một được một cái, cậu bé đáp, sau đó nghiêng đầu thắc mắc. Anh hỏi được cái làm gì? Thì trên Long Hồ Sơn cũng có hai con hạc tiên có thể cõng người, một được một cái. Trường Sinh trả lời lạc đề. Mà thôi thôi, anh què, thế rốt cuộc anh có định giúp em không? Cậu bé hỏi dồn. Anh thì cũng muốn giúp lắm, Trường Sinh nhăn mặt lại. Nhưng em là pháp vương của Cách Lỗ Tự, thân phận cao quý. Anh đâu dám để bạn mình giả làm em được. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn người bạn đó bị đánh chết mất. Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi. Thế về quê em thì mất mấy ngày nhỉ? Từ đây đến huyện Thanh thì khoảng 3.000 dặm, khứ hồi là 6.000 dặm. Ngựa một ngày đi 1.000 dặm, nhanh nhất cũng mất 6 ngày đó, Trường Sinh tính toán. Như vậy cũng đủ thời gian rồi, cậu bé vui mừng. Sau pháp hội em phải bế quan 7 ngày. Trong 7 ngày đó họ sẽ không được vào động, chỉ mang cơm mỗi ngày được thôi. Lúc đó để cho người bạn lùn của anh mặc quần áo của em ngồi trong động. Khi mà người mang cơm đi rồi, mang cơm vào ăn, ăn xong lại để khay cơm ra ngoài là được. Thôi đừng tính đến hắn nữa, Trường Sinh lắc đầu. Anh thì rất muốn giúp em nhưng không dám mạo hiểm đâu. Với lại là 6 ngày thì là thời gian anh nói là một ngày một ngựa. Mà hình như là em có đâu biết cưỡi ngựa đâu, phải có người dẫn đường. Một ngựa chở hai người nhanh nhất cũng phải mất 7 ngày đó. Thời gian quá gấp gáp, giữa đường xảy ra chút sự cố là sẽ không kịp quay về nữa đâu. Thấy Trường Sinh từ chối, cậu bé biển bĩu môi. Anh què, chân anh là do bọn em chữa khỏi, anh không chịu giúp chút xíu này sao? Chính vì chân của anh được mấy vị hộ pháp chữa khỏi nên anh càng không thể lén đem pháp vương của họ đi được, Trường Sinh lắc đầu nói. Thấy không thể dùng đạo đức để mà ép được Trường Sinh, cậu bé liền đổi giọng. Em sẽ không thể anh giúp không công đâu. Bây giờ em đã là pháp vương rồi, em nói gì họ cũng nghe. Anh muốn gì em bảo họ lấy cho. Trường Sinh biết gia cảnh cậu bé, nhà cũng buôn bán giống như là nhà của Hắc Kim Bảo, cũng vì tích đức mới có được đứa con này, nên cậu bé đề nghị đền ơn hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm. Thấy Trường Sinh im lặng, cậu bé tranh thủ thuyết phục. Anh què, hay vậy đi, em sẽ lấy trộm sách võ công cho anh, học xong đánh khắp cả thiên hạ luôn, vô địch thiên hạ đó. Thôi không cần đâu, anh có bí kíp võ công riêng của mình rồi, Trường Sinh lắc đầu. Cậu bé bèn nói. Hay là vàng, chùa Cách Lỗ nhiều vàng lắm đó. Không, anh cũng có rất nhiều vàng. Vậy anh thực sự muốn gì? Cậu bé rất là bí. Trường Sinh không thể nói thẳng, nhưng cậu bé cũng đâu có ngốc. Thấy Trường Sinh chỉ nói mình có thì chứng tỏ vẫn có thể thuyết phục được, chỉ là không biết là muốn gì thôi. Suy nghĩ nhanh thì cậu bé chợt nhớ Trường Sinh hỏi thần ưng được hay cái, thì đoán được hắn muốn thần ưng, liền chỉ về phía chùa nói. Hay thần ưng nhé, nhưng không cho con lớn đâu, nó không nghe lời. Năm nay chúng đẻ trứng rồi, em sẽ tặng anh chim non. Không ổn đâu, nếu họ biết thì đòi lại là cái chắc đó, Trường Sinh giả vờ từ chối. Yên tâm, em là pháp vương, em nói được họ phải nghe lời em mà, cậu bé trả lời đầy tự tin. Thôi đừng có bốc phét nữa, em còn chẳng tự do được cơ mà, Trường Sinh lắc đầu. Em có mà, cậu bé nóng nảy. Chỉ cần em không chạy lung tung, không đi tìm con gái, chuyện khác họ đều nghe em cả. Thấy Trường Sinh nhíu mày, cậu bé liền tranh thủ thêm. Thôi quyết định vậy nhé, pháp hội bắt đầu vào giờ Thân, canh hai sẽ kết thúc. Hai anh đi đường nhỏ từ phía đông lên núi, cái nhà trắng kia kìa, bình thường không ai đến đâu, anh hãy đợi em ở sau nhà. Này, có vội vàng quá không đấy? Trường Sinh không vẫn không yên tâm lắm. Không vội đâu, quyết định vậy nhé. Thôi, em về trước đây, canh ba tối nay gặp nhau. Cậu bé nói xong quay đầu đi. Dù rất muốn có thần ưng, nhưng nghĩ đến việc để cho đại đầu giả vờ làm cậu bé 7 ngày, Trường Sinh vẫn rất là lo lắng. Thời gian như vậy quá dài, rất dễ xảy ra biến cố. Đúng lúc đó cậu bé chợt nhớ ra điều gì đó quay lại. Này anh que, chiều hai người đừng có lên núi với cả mọi người, kẻo bị nhận ra đó. Nếu muốn quản đánh, em sẽ làm riêng cho hai anh. Thôi được rồi, bọn anh không cần đâu, em cứ đi đi. Trường Sinh nhăn mặt vẫy tay. Cậu bé quay đi, đi được vài bước lại ngoái lại. Này, nhớ chuẩn bị đồ ăn dọc đường nhé, em ăn nhiều lắm đấy, làm nhiều vào. Biết rồi. Trường Sinh lại vẫy vẫy tay. Cậu bé vừa đi thì đại đầu đã dắt ngựa huyết thống trở về. Thời gian chỉ khoảng nửa nén hương mà thôi.